Cái lễ Đức Phật, cái lễ giáo pháp, cái lễ tăng chúng, kính chào thượng tọa Minh Hạnh, Đức Tự Đức, thân chào tất cả quý tu nữ, thân chào tất cả quý Phật tử. Hôm nay chúng ta tiếp tục học cái phần hai của bài kinh tám mươi bảy Antha Karana Asutta. Thứ bảy từ trước chúng ta nói về ba cái thiện tâm, dục tâm, Kamma Vitakka, sân tầm và bà đá người ta cá, hải tầm với hình xa người ta cá. Ba tầm bất thiện đó tác thành buồn, tác thành không trí, đưa đến đoạn diệt trí tuệ. Như phần tổn hại và không đưa đến niết bàn. Thì hôm nay chúng ta học ba thiện tâm gọi là Kusala Vitakka. Nhà trước tiên thì ở đây chúng tôi cũng hiểu đến là chút về cái tự ở trong công bản dịch của ngài à. Ngài dịch là an ổn tâm, thật ra thú vị thì nên khâm má là ly dục chứ không phải là an ổn. An ổn là chữ khê mát. Bởi vì ở đây đó, hễ bất thiện thì là dục tập, mà hễ thiện thì nó là ly dục tập. Nikkhamma nó từ cái động từ nikkhamati là xuất ly. Và ở đây đó, nếu mà chúng ta dịch là an ổn thì chúng ta không thể nào mà chúng ta giải nghĩa cho ra được. Trong khi đó đó, thì ở trong chú giải thích Nikkhamma patisang yuto vitakko. Nikkhamma vitakko. Sự suy tư liên hệ đến xuất ly các dục. Như vậy gọi ly dục tập. So asukha bất thắc hoa rê pha rê kama vacharo hồ tiếng. là khi mà chúng ta bắt đầu tu tập từ cái ở tâm dục giới, tâm thiện dục giới trước hết đó là chúng ta quán thân bất tịnh. Khi đã quán thân bất tịnh đó, thì sẽ đạt đến cái thiền và Asupat Chana Rupavacharu, đạt đến thiền sắc giới với cái đề mục bất tịnh. Anuchanang Padakankatva, thiền ấy là nền tảng Vinh Mắc Khắp Pháp Phá Lạc Kà Lê Lục. Lấy thiền đó làm nền tảng để chứng được đạo quả. Cho nên ở đây rõ ràng là ở đây là ly dục, tức là lìa bỏ cái sự ham muốn sắc dục, thinh dục, hương dục, vị dục, xúc dục. Lìa bỏ cái đó mới gọi là ly dục. Quả thật vậy. Một người tu tập nếu mà họ hàng ngày luôn luôn có những cái suy nghĩ dứt một cái sự ham muốn trong ngũ dục thì tâm tưởng của gãy là nền tảng cho thiền định đạo quả. Nhưng mình cái điểm quả xuất phát mà đắc thiền chỉ là đắc sơ thiền thôi. Tuy nhiên cái trạng thái sơ thiền đó là một trạng thái hỷ lạc do ly dục, ly bất thiện pháp sanh, có tầm có tứ. Thì như vậy tầm đó gọi là tầm ly dục, gọi là ly dục tầm. Lấy đó để làm nền tảng cho thiền quán minh sát, chứng được đạo quả. Vì vậy, Đức Phật Ngài mới dạy rằng là hiện tượng này tác thành không mù, tác thành trí, làm tăng trưởng trí tuệ, không dự phần tổn hại, đưa đến niết bàn. Ý nghĩa là như vậy. Ở đây nhắc lại ngày hôm trước mà chúng ta học không? Khi mà khởi lên bất thiện tâm thì tắt thành mù, là làm cho u mê, ngăn cản cái sự tỏ ngộ các pháp như thật như chân. U mê không có tỏ ngộ được chân lý, như vậy gọi là tắc thành mù. Thì trong khi đó thì thiện tầm thì nó làm cho sáng sáng suốt, dễ dàng tỏ ngộ được chân lý. Yatha Bhuta Dasana, còn thành mắt tức là làm cho phát sinh được tuệ nhãn. Ở tuệ nhãn và nhà chắc khú, ở đây hay gọi là pháp nhãn, gọi là tham chắc khú. Một người khi mà còn phàm phu thì người đó gọi là bị mù mắt, nhưng khi người đó chứng được đạo quả Tu Đà Hoàn thì vị này được gọi là pháp nhãn ly trần vô cấu sơn cho vị ấy. Một cái gọi là Yatha Bhuta Dasana, tức là tỏ ngộ chân lý là gì? Tức là khi mà pháp nhãn ly trần vô cấu sanh khởi, tức là chứng đạo quả Tu Đà Hoàn, thì cũng cái tuệ nhãn vì đó thấy rõ. Những pháp nào có tính cách tập khởi thì pháp đó đều có tính cách hoại diệt. Cái tuệ nhãn của bậc thánh nó đúng cái sự thấu đáo, sự hiểu biết như vậy, cho nên gọi là tắc thành mắt. Mắt ở đây gọi là tuệ nhãn, tắc thành trí, tức là đưa đến cái trí tuệ siêu thế. Và trước tiên là đưa đến trí tuệ, dẫn đến trí tuệ hiện thế. Một trí tuệ hiện thế thì trước hết là cái tâm thiện, dục giới, hợp trí hay là tương trí quá thật vậy. Một người mà an trú tâm ly dục tầm, tức là không bị, không có tham đắm dính mắc ở trong dục lực cũ, thì người đó trước tiên là có cái trí tuệ ở trong tâm thiền dục giới. Rồi sau đó vì nó đạt được cái trí tuệ riêng và trí tuệ minh sát, một người mà tối ngày chỉ tùy khí để thưởng thức, để hưởng thụ sắc đẹp thứ hay, mùi thơm vị ngon xúc lạc, thì với người đó họ sống ở trong tầm tối cũng có trí tuệ Còn với một người mà tu tập cái tâm ly dục á, thì người đó trí tuệ càng lúc càng sáng lên. Lại nữa, khi mình khởi lên trí thiện tầm, không có giữ phần tổn hại, tức là do cái khuynh hướng của người này vô tham, sống đi dục, cho nên nếu như mà đến cái thiền sắc giới, một trạng thái hỷ lạc do ly dục, ly bất thiện pháp sanh, người ấy dù chưa chứng được đạo quả thì chết cũng sanh về cõi phẩm thiên, hay là nếu không về sanh về cõi phẩm thiên vì chưa chứng thiền thì do nhờ cái tuệ trong thị dục giới đó, người vị đó cũng sẽ hướng đến một cái cảnh giới an lạc như là cảnh giới chư thiên hay là cảnh giới của nhân loại, cho nên không có thể bị thối đọa. Ở trong Pháp Cú, Đức Phật Ngài có dạy rằng Bà ma đá ra tô phí khu Bà ma đề phá giả đá xị Xị nô Pháp cô bà rê hà na giá Nhi bà nát sanh thị kỳ Nhi bà nát sát Nát xin sanh thị kỳ Vì tỳ kheo Vui thích Không phóng dật tức là vui thích cái hạnh không dễ vui thấy sợ hãi trong cái hạnh dễ vui không thể có sự thối đọa nhất định gần niết bàn cho nên ở đây cái ly dục tầm thì quan trọng một người tu tập để làm sao có được ly dục tầm ở đây thưa quý vị đúng với thân này mình nghĩ là nó đẹp nó hấp dẫn mà thường phải nhìn thấy cái thân này là một ổ bệnh tật là một đống hôi thối Rogani thăng và phàm bồ đề, Bodhisattva hồ, phật chỉ tiếp Bodhisattva hồ. Cái thân này dầu cho nó khỏe mạnh, nhưng mà thân 32 thể trược, tóc, lông, móng, răng, da, thịt, gân, xương, tủy, thận, tim, gan, phổi. Hay là mật đàm muốn có nước mắt mồ hôi nước bi nước nhớ nước tiễn vân vân thân nhẹ cũng giống như là một cái bao tải hay là một cái thùng rác ở chất chứa những cái rác rưởi bẩn thỉu những cái thức ăn thường người ta đổ vào trong đó lâu ngày nó ủ nó trở thành hôi hôi hám khó chịu dơ bẩn và phát sinh nhiều vi khuẩn cái thân này cũng tương tự vậy phải quán thường xuyên như vậy đó rồi cái tâm bắt đầu ly dục lại nữa đứng vô bên ngoài lợi và danh lợi lộc và danh vọng. Người này thường quán về cái sự vô thường, cái gì rồi nó cũng sanh rồi diệt, nó thịnh rồi suy hưng vong, đời là thịnh suy hưng vong, tất cả đều là vô thường dẫn đến chỗ hủy diệt. Khi mà quán như vậy cho nên mình không có ham thích danh, ham thích lợi. Đến khi chúng ta quán vô thường với danh và lợi thì chúng ta chán, chúng ta ly dục được. Chúng ta quán thân tịnh thì chúng ta sẽ chán, chúng ta ly dục được. Cho nên muốn ly dục thì chúng ta phải quán hai cái đó. Được cái đến đó là vô sân tầm. Ở trong chú giải giải thích vô sân tầm ở đây cũng tương tự như ly dục tầm vậy đó. Là vô sân tầm á, trước hết là chúng ta dùng cái tâm thiện dục giới kama vacharo khổ tí, chúng ta tu tập trước cốt pháp pha ghê, tức là tu tập tâm từ. Chúng ta tu tập tâm từ bằng cái tâm thiện dục giới trước, rồi cái địa mục từ đó, từ tâm á, metta chane rupa vacharo, tức là đạt đến cái thiền sắc giới với cái địa mục từ tâm. Tăng cha năng ba đa căn katva, tức là lấy cái thiền tâm từ đó làm cái nền tảng ba đa cát để mà chứng đạt được, làm cho đạo quả nó phát sanh. Upanamaka phalak kale lukotaro, siêu thế đạo quả phát sanh. Thì như vậy ở đây chúng ta thấy rõ là vô sân tầm. Nếu mà chúng ta hiểu theo cái nghĩa thông thường thì chúng ta nói rằng tâm thiện nào sanh khởi thì cũng khó cái thuộc tính vô sân adosa che tay sức cá cả. Như vậy và tôi thấy nghĩ rằng Sukho Homi mong cho ta được an lạc, hay là mong cho ta được an vui, mong cho ta được an vui, rồi sau đó mình nghĩ đến chúng sanh khác. Trước tiên là mình nghĩ đến các bậc thầy tổ để cho tâm nó không có bị xung đột, cái tâm lý không có bị xung đột. Bởi vì trước hết mà chúng ta rải tâm từ đến cái người mà chúng ta thương đó, thì tâm ái nó khởi lên. Còn khi mình nghĩ đến người mà chúng ta ghét đó, đến kẻ thù đó, thì bây giờ cái tâm sân nó khởi lên. Tự nhiên đối với kẻ thù mà mình muốn cho nó an vui là sao? Khó lắm thưa quý vị. Ở trong thanh tịnh đạo giải thích người người tu tâm từ Rồi trước tiên khi mà tâm muốn luyện cho an trú tâm từ, trước tiên phải là nghĩ đến cái bậc khả kính, người mà chúng ta tôn trọng kính trọng. Chúng ta không có ai luyến mà chúng ta cũng không phải là ghét bỏ, thì như vậy chúng ta tu tâm tự nguyện đó là bậc thầy Acariya. Nếu mà chúng ta khởi lên tâm từ, rải tâm từ đầu tiên đến cái người mà chúng ta không có, chúng ta dửng dưng, cái người dửng dưng chúng ta không thương không ghét, không quen không biết, thì như vậy chúng ta khó lòng để mà chúng ta nghĩ, mong rằng họ được sẽ vui. Cho nên trước tiên là chúng ta phải rải tâm từ, chúng ta phải an trú tâm giữ các thầy tổ cái đó. Khi mà chúng ta an trú như vậy rồi đó, dần dần chúng ta mới nghĩ đến cái người thân như là cha mẹ hoặc là vợ hoặc chồng hoặc con cái vân vân, rồi đến bạn bè. Rồi cuối cùng chúng ta mới nghĩ đến cái người dân, cái người mà chúng ta không không có tình cảm. Rồi cuối cùng chúng ta mới trú, chúng ta đã quen rồi, chúng ta mới trú cái tâm từ với kẻ đối lập với mình, đối nghịch với mình, kẻ mà hàng ngày trước đây mình ghét, chúng ta mới có tâm từ. Khi mà chúng ta tâm từ như vậy, hàng ngày sáng thức dậy khởi đầu trong một ngày, sau khi chúng ta an trú niềm tin, nhớ tưởng đến ơn Đức Phật, ơn Đức Pháp, ơn Đức Tăng, xong rồi thì chúng ta bắt đầu an trú tâm từ cho chính mình, mong cho ta luôn được sự an vui, không có nóng nảy, bực bội, sân tâm. Khi mà chúng ta an trú như vậy rồi, chúng ta mới liên tưởng đến những cái đối tượng ngoài bản thân mình ra, mong cho tất cả được sự an vui. Chúng ta ở trong nhà đó, mà chúng ta an trú tâm từ, thì những người ở trong nhà họ sẽ sống với cái tâm mát mẻ, họ đối với mình họ có cái tâm mát mẻ thiện cảm, rồi chư thiên ở trong nhà họ cũng mát mẻ thiện cảm với mình được, họ không có quấy phá, không làm cho xào xáo lục đục. Rồi chúng ta có tâm từ với những người láng giềng ở bên cạnh, thế là bà con lối xóm ở bên cạnh đó, họ cũng có tâm mát mẻ với mình do cái ảnh hưởng cái từ trường. Thật ra cái tư tưởng mà cái tư tưởng vô sân tầm đó, thưa quý vị, nó quan trọng lắm. Mặc dù người ta nói rằng hãy nở nụ cười với tất cả mọi người, nhưng mà đang khi không mình gặp người ta mình cười thì người ta nói mình khi dễ người ta, có chuyện nữa. Trước tiên là chúng ta nên an trú tâm từ cái đã, khiến cho họ đi hưởng với cái tư tưởng an lành của mình đó, rồi chúng ta mới bắt đầu chúng ta nói những lời thiện cảm, hay là chúng ta có cái thế, có cái cử chỉ thân thiện, một nụ cười chẳng hạn, thì như vậy mình mới cảm hóa được người ta. Đúng là chúng tôi nói cái vấn đề mà tu tập tâm từ đưa đến lợi ích đó, chứ chưa nói đến cái việc mà chúng ta đắc thiền bằng cái đề mục tâm từ, rồi nhờ cái phát thiền đó làm nền tảng, chúng ta mới chứng được đạo quả, chứ dễ thưa quý vị. Chúng ta cũng mong rằng là Mỗi ngày chúng ta học Phật pháp, chúng ta hiểu biết được cái đường lối tu tập cho rõ ràng, rồi chúng ta tu tập như vậy thì đạo quả gần kề chứ không phải xa xôi gì. Còn khi mà chúng ta học mà chúng ta không biết, cứ nghe rồi bỏ đó, nghe rồi bỏ đó, không có thực hành, hay là chúng ta không có hiểu rõ, học xong rồi nhưng mà ở trong nhà hay là ra ngoài chúng ta gặp cảnh bất bình, chúng ta khởi lên cái tâm sân hận, quát tháo nạt độ, gắt gỏng với người khác thì thử hỏi làm sao mà không có chuyện được. Chúng ta không có sự an vui, làm sao chúng ta tu tiến được. Cho nên chúng ta tu tâm từ để chúng ta thành tựu được cái gọi là vô sân tâm, nó sẽ tắt thành sáng mắt, tắt thành tuệ nhãn, tắt thành trí tuệ, không có những phần tổn hại và sẽ đưa đến nhất bàn. Đây có những người họ nói vậy, nghe sự nói vậy vậy mình chỉ cần tu tâm từ đắp đạo quả niết bàn sao không? Tâm từ phải là đề mục để đưa đến niết bàn, nhưng mà chúng tôi nhờ an trú tâm từ, tâm mát mẻ vậy đó, cái tâm có cái sự an vui thì chúng ta mới phát sinh lên trí tuệ thiền quán được. Cái tâm mình đang bực bội nóng nảy thì làm sao mà phát triển cái tuệ minh sát được. Cho nên hai cái chỗ đó chúng ta phải suy nghĩ. Quý vị lên ăn cơm, quý vị để cho cái miệng nó khô khát là quý vị ăn cơm cũng có ngon. Chúng ta phải uống nước miếng, uống nước một chút để cho nó thấm vào, cho hết khát rồi chúng ta mới ăn mới ngon. Có người có thói quen uống nước rồi mới ăn cho nên ta ăn ngon, còn mình để miệng khô khát mình ăn không có ngon lành hết. Cũng như khi mà chúng ta tu tập vậy, hễ mà tâm mình còn nóng nảy là chúng ta tu thiện được, tu thiền quán được, tu thiền chỉ không được mà tu thiền quán cũng không được nữa. Cho nên chúng ta phải tu tâm từ để dọn cái tâm mình cho mát mẻ, rồi chúng ta mới tu tập thiền định thì thiền chỉ thiền quán. Cái đó là cái phương pháp hay lắm. Rồi ở đây thứ ba nữa gọi là bất hại tâm, Avihingsa Vitakkhu. Cái bất hại tâm ở đây đó, ở trong chú giải cũng giải thích rằng là trước hết là chúng ta tu tập tâm bi bằng cái tâm thiện dục giới cái đã. Karuna Kotha Phage Kama Vacharu. Rồi cái đó dùng cái đề mục tâm bi á, chúng ta có thể chứng được thiền sắc giới với cái đề mục này: Karuna Thane Rupa Vacharu năng cha năng ba căn cái tòa. Lấy cái thiền này, cái thiền địa ngục tâm bi làm nền tảng, làm cho phát sanh đạo quả siêu thế. Cho nên trong trường hợp này chúng ta cần phải hiểu rằng em được thống tư tôn trọng. Chúng ta muốn tu thiền định thì chỉ hay thiền quán để chúng ta tiến hành đạo quả là chúng ta phải an trú với tâm bất hại, cái tâm bi. Tâm bi ở đây là gì? Karuna. Tâm bi có nghĩa là chúng ta biết xót thương, cảm thông cái sự đau khổ của chúng sanh khác mà không nỡ làm tổn thương cho chúng sanh khác, không dùng cái lời mắng nhiếc làm cho họ phải đau khổ, không dùng cái hành động gậy gộc hay là thế giới đương đau để tàn sát họ, đánh đập họ. Thì như vậy là bất hại tâm. Chúng ta phải tu tập thường xuyên như vậy thưa quý vị. Người mà tu tập tâm bi hàng ngày buổi sáng cũng vậy, trước khi chúng ta bắt đầu một ngày mới, chúng ta phải an trú với cái tâm bi, nghĩ rằng tất cả chúng sanh đều sợ chết, tất cả chúng sanh đều sợ hình phạt. Cũng như mình sợ chết, mình sợ hình phạt, mình sợ gầy gò. Hãy lấy mình làm thí dụ, không giết, không bỏ giết, không làm hại chúng sanh, cũng không khuyến khích người khác làm hại chúng sanh. Và khi mà chúng ta tu tập cái tâm bi, chúng ta cũng trước hết là chúng ta nghĩ rằng nên cho ta đừng có khổ, nếu tôi khô hù mí, mong cho ta đừng có khổ. Khi mà chúng ta trú tâm như vậy rồi đó, chúng ta mới nghĩ rằng mình ưa là ghét khổ thì chúng sanh khác cũng vậy, họ cũng ưa là ghét khổ, tại sao lại gây đau khổ cho chúng sanh khác? Chúng ta phải tự hỏi như vậy. Cho nên chúng ta mới phát nguyện rằng ta sẽ không làm khổ cho chúng sanh khác bằng cách này hay cách khác. Những chúng sanh nào đã đến khổ rồi, Dukkhapata Janit Dukkha, những chúng sanh nào đã đến khổ rồi, mong cho họ dứt khổ, hay là Sakhi Sata Dukkha Pamunchatu, mong cho tất cả chúng sanh được thoát khỏi sự khổ. Đó là chúng ta tu tập tâm bi. Cái điều này có một số người họ nghĩ rằng là từ nhỏ đến lớn tôi không có làm hại ai, là được rồi. Nhưng không thiếu gì, dù mình không có làm hại người khác, nhưng mà cái tâm mình thấy người ta đau khổ, thấy kẻ thù đau khổ mà mình hả hê, thì như vậy mình cũng thiếu cái tâm bi á. Mình thấy người hàng xóm của mình, người mà khó ưa, họ hàng ngày họ hay mắng nhiếc chửi rủa, chửi gần chửi xa, chửi chó mắng mèo, mình nghe mình bực bực bội, mặc dù mình không có giết hại họ, nhưng mà mình nghe tin rằng cái người hàng xóm đó bây giờ bị đột quỵ, bị bám theo cái còi nằm chỗ, hay là bị xe xe đụng tai nạn giao thông đó, vân bây giờ nằm yên sắp chết rồi, mình nghe vậy mình hả hê đáng lắm. Thì như vậy là chúng ta cũng thiếu tâm bi nữa, chúng ta cũng thiếu tâm bi nữa. Cho nên chẳng những là thân không đánh đập, không giết hại chúng sinh khác, miệng không mắng chửi chúng sinh khác, mà thâm tâm cũng không có muốn cho chúng sinh khác bị đau khổ, đó là cái gọi bất hai tâm, Avihimsa Vitakkhu. Bởi vậy cho nên cái sự tu tập này đó, nó mới đưa đến cho chúng ta một cái quả vị thục là không có dự phần tổn hại, và nó sẽ giúp cho chúng ta đạt cái niết bàn khi mà chúng ta có cái tâm lành mạnh. Cho nên chúng tôi nghĩ rằng là người học mà nói về thiện tầm và thiện tầm, ba bất thiện tầm và ba thiện tầm, không phải vì cái lý do, không phải là không có lý do mà Đức Phật Ngài nói lên rằng là ba thiện tầm này nó chắc thành không mù, nó chắc thành nó tác thành trí, không đưa đến sự tổn hại và đưa đến đến bàn. Cho nên chúng ta thấy những cái bài kinh nghe qua chúng ta nghĩ rằng là đơn giản, nhưng mà thực ra thực sự thì không đơn giản tí nào. Vì sao vậy? Là bởi vì chúng ta trước đây chúng ta học bập bõm, chúng ta học chưa tới, chúng ta chưa hiểu hết, cho nên chúng ta cứ đọc suông ly dục tầm, vô sân tầm, bất hại tầm, nhưng mà chúng ta chưa có tu tập thực hành, và chúng ta chưa biết được cái trạng thái ly dục tâm là gì, vô sân tâm là gì, bất thiện tâm là gì, bất hại tâm là gì. Khi mình chưa biết rõ điều đó thì chúng ta thấy nó đơn giản, bởi vì chúng ta chỉ học từ ngữ thôi. Nhưng mà trên thực tế thì thưa quý vị, Đức Thế Tôn Ngài là bậc giác ngộ, Ngài thuyết pháp thì giác ngộ, chính Ngài đã giác ngộ được điều đó, Ngài hiểu được điều đó, và Ngài đã an trú cái điều đó lâu rồi. Cho nên khi Ngài thuyết pháp và dạy cho các vị tỳ kheo đó, là Ngài dạy rõ ràng như vậy. Cho nên chúng ta cần phải hiểu rằng ba cái thiện tầm nó đưa đến cho chúng ta nhiều lợi tiến hóa, ba thiện tầm, ly dục tầm, vô sân tầm, bất hại tầm, thì chúng ta cố gắng để chúng ta tu tập, chúng ta thực hành. Trong đời sống tu tập của chúng ta, nếu chúng ta không học được những cái pháp cao siêu như là thắng pháp vân vân, hay là pháp cú chúng ta học chúng ta không nhớ không thuộc được, ít nhất thì chúng ta cũng nhớ từng cái bài kinh như thế này để chúng ta thực hành hàng ngày, như vậy cũng tốt rồi thưa quý vị. Nhưng mà chúng tôi đảm bảo rằng là khi mà quý vị nhớ được ba thiện tầm này và tu tập mỗi ngày đó, tức là nếu nói về kinh Pháp Cú và nói về những bài kinh khác thì nó cũng có gấm ghé chi pháp ở trong cái bài kinh này, có chứ không phải không có. Lẽ ra thì chúng tôi sẽ dẫn chứng cho quý vị nghe kinh Pháp Cú của Đức Phật Ngài dạy có liên quan đến bài kinh này. Nhưng mà để rồi mai mốt khi chúng ta học kinh Pháp Cú đến đó thì chúng tôi sẽ trình bày cho quý vị nghe. Quý vị sẽ thấy rằng là khi mà chúng ta học cái bài kinh này, chúng ta thực hành này, là chúng ta đã có thực hành theo trong kinh Pháp Cú rồi. Bây giờ cái việc cần thiết là hàng ngày chúng ta phải quán vô thường, quán bất tịnh để mà chúng ta ly dục tư duy. Ly dục tầm, mà tâm chúng ta không có ham muốn về danh, về lợi, về cái xác thân này. Thứ hai là chúng ta tu tập tâm từ, an trú trong tâm từ, để mà chúng ta có được cái vô sân tầm. Thứ ba, chúng ta tu tập tâm bi, để chúng ta an trú bất hại tầm. Nhưng mà chúng ta tu tập như vậy thì chắc chắn là chúng ta sẽ có sự an vui tiến hóa. Bây giờ thì chúng tôi xin được dứt lời ở đây, kính thỉnh Thượng Tọa Minh Hạnh chúc phước phước báo cho rùm. Chúng tôi nghỉ giây lát rồi chúng ta đi qua gần lớp Phật Pháp. Nam mô Bổn Thầy. Bằng cơ sở bầm mang lăng ra khăn tơ sáp bê đê gô tơ sáp mà bôi đa nụ á vê nê sa đa sơ thê hô quân tư đê. Bằng qua tơ sáp bầm mang lăng ra khăn tơ sáp bê đê gô tơ sáp bình hàm ma nụ á vê nê sa đa sơ thê hô quân tư đê. Bằng qua tơ sáp bầm mang lăng ra khăn tơ sáp bê đê gô tơ sáp bà sang gà nụ á vê nê sa đa sơ thê hô quân tư đê. Tất cả phương pháp hẳn có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ quay đức của chư Phật, do nhờ quay đức của giáo pháp, do nhờ quay đức của chư tăng, ca sự thành lợi thường thường đến người, cầu xin cho quả của tâm tinh thành tâm bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn.